Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc xảy ra chuyện, làm Vinh Quốc phủ loạn thành một nồi cháo. Giả mẫu thấy Vương Thái Y xem không hảo Giả Bảo Ngọc cùng Vương phu nhân, khiến cho Giả Liễn lại đi tìm khác Thái Y. Giả Liễn đem Trương Thái Y thỉnh đến trong phủ. Kết quả Trương Thái Y cũng nhìn không ra Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc được bệnh gì. Chỉ có thể làm Giả gia khác thỉnh Cao Minh. Không có biện pháp, Giả Liễn đành phải đem trong kinh thành nổi danh đại phu đều mời tới. Kết quả được đến đáp án đều giống nhau. Giả mẫu không tiếp thu được như vậy kết quả, khiến cho Giả Liễn lại đi tìm đại phu. Trong kinh thành nổi danh đại phu, Giả Liễn đều tìm, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra mặt khác đại phu tới. Hắn không có cách nào, đành phải đi Diệp phủ tìm Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ. Lâm Hoài Ngọc nghe nói Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc bỗng nhiên nổi điên, sau đó lại không thể hiểu được mà té xỉu, liền nghĩ đến trong nguyên tác đường cái bà nguyền rủa Vương Hy Phượng cùng Giả Bảo Ngọc một chuyện. Hắn không hào cùng Giả Liễn nói là đường cái bà nguyền rủa Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc, liền đem Diệp phủ thường thỉnh đại phu giới thiệu cho Giả Liễn. Giả Liễn nghe nói sau, lập tức liền đi thỉnh vị này đại phu đến Vinh Quốc phủ cấp Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc bắt mạch. Kết quả vẫn là giống nhau. Vị này đại phu tương đối dám nói, nói thẳng Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc thời gian vô nhiều, làm Vinh Quốc phủ cho bọn hắn chuẩn bị hậu sự. Giả mẫu nghe được lời này, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Nhìn nhiều như vậy, thái y cùng đại phu đều nói không cứu. Giả Chính khiến cho người chuẩn bị hậu sự. Giả Liễn lại lần nữa đi vào Diệp phủ nói cho Lâm Hoài Ngọc. Trong phủ tự cấp Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc chuẩn bị hậu sự. Diệp phu nhân vừa nghe sự tình trở nên như vậy nghiêm trọng, khiến cho Lâm Hoài Ngọc cùng qua đi nhìn xem. Đến nỗi Tiểu Đại Ngọc, nàng tuổi còn nhỏ, liền không cần đi theo xem, để tránh bị dọa đến. Chờ Lâm Hoài Ngọc đến Vinh Quốc phủ, Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc quan tài đều chuẩn bị tốt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Vinh Quốc phủ hạ nhân làm việc hiệu suất cao. Hắn không biết nên nói cái gì hào, liền an ủi Giả Chính vài câu. Tuy rằng Giả Chính đối Giả Bảo Ngọc đứa con trai này hoàn toàn thất vọng, nhưng là hiện tại nhìn thấy thê tử cùng nhi tử gặp chuyện không may, hắn này trong lòng đương nhiên không tiếp thu được, một đôi mắt đều khóc đỏ. Giả Chính hỏi Lâm Hoài Ngọc có biện pháp nào không cứu Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc. Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể nói hắn không có cách nào. Lại nói, hắn cũng không dám nói Giả Bảo Ngọc bọn họ bị người nguyền rủa. Câu cửa miệng nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Lâm Hoài Ngọc ngây người một lát liền rời đi. Rốt cuộc hắn lưu tại Vinh Quốc phủ cũng không giúp được gì. Trở lại Diệp phủ, Diệp phu nhân hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Hoài Ngọc cũng không hào trực tiếp cùng Diệp phu nhân nói là bị nguyền rủa, chỉ có thể nói không rõ. Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc bị nguyền rủa hôn mê, Lâm Hoài Ngọc cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ sẽ không chết. Lại nói, quá hai ngày chốc đầu hòa thượng cùng chân thọt đạo sĩ liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ cứu bọn họ. Bất quá, nguyền rủa một chuyện nhưng thật ra thực làm hắn để ý. Hệ thống, nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Thật đúng là có thể bị nguyền rủa đến. Hắn vẫn luôn cảm thấy nguyền rủa loại chuyện này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hơn nữa là tác giả vô căn cứ ra tới hiệu quả. Không nghĩ tới nguyền rủa thật đúng là có tác dụng. Ký chủ, nếu vô dụng, vì cái gì lịch đại đế vương đều cấm chế loại này vu thuật tồn tại? Thật đúng là hữu dụng a, ký chủ. Loại chuyện này thuộc về huyền học phạm vi, bổn hệ thống giải thích không được. Nếu có người nguyền rủa ta, có phải hay không cũng có thể nguyền rủa thành công? Ký chủ, ngươi không phải thế giới này người. nguyền rủa ngươi là sẽ không thành công. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền yên tâm. Vậy là tốt rồi, ký chủ, kỳ thật mệnh cách cao quý người, hoặc là nói sinh thần bát tự ngạnh người, cũng sẽ không bị nguyền rủa đến. Ngươi nói như vậy nói, kia giả bảo Ngọc mệnh lại không quý lại không ngạnh, bằng không hắn như thế nào sẽ bị nguyền rủa đến. Hắn mệnh vốn dĩ liền không tốt, bị nguyền rủa đến thực bình thường. Đối với huyền học sự tình, Lâm Hoài Ngọc lý giải không được, cũng liền lười đến lại tại đây chuyện thượng rối rắm. Chờ đến ngày hôm sau, Vương phu nhân cùng giả bảo Ngọc tình huống như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Giả mẫu ôm hôn mê bất tỉnh giả bảo Ngọc khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Còn làm người đem cấp giả bảo Ngọc chuẩn bị quan tài cấp tạp. Không cho phép cấp giả bảo Ngọc bọn họ chuẩn bị hậu sự. Giả chính thấy giả mẫu như vậy, tiến lên khuyên vài câu. Làm nàng tiếp thu giả bảo Ngọc không được một chuyện. Kết quả bị giả mẫu hung hăng mà mắng một đốn. Liền ở giả chính bọn họ thúc thủ vô thố thời điểm, xuất hiện một tăng một đạo. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa tới Vinh Quốc phủ vấn an thời điểm, vừa vặn đụng tới một tăng một đạo từ Vinh Quốc phủ ra tới. Hai bên vừa lúc chính diện đụng tới, một tăng một đạo nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy cái gì quái vật giống nhau, chỉ vào hắn nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Ngươi, Lâm Hoài Ngọc nhìn đến một tăng một đạo dáng vẻ này, nghĩ đến bọn họ trong nguyên tác chung là thần tiên, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Hỏi hệ thống, bọn họ sẽ không nhìn ra ta không phải thế giới này người đi. Xem bọn họ dáng vẻ này, hẳn là đã nhìn ra. Chốc đầu hòa thượng chạy đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt, mắt sáng như đuốc mà trừng mắt hắn xem. Chất vấn nói, ngươi không phải thế giới này người, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện? Ngươi có cái gì mục đích? Quả nhiên bị đã nhìn ra. Ta là ai cùng các ngươi có quan hệ sao? Chân thọt đạo sĩ nói. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi sẽ làm hỏng bọn họ sự tình. Lâm Hoài Ngọc lười đến phản ứng bọn họ hai cái, chuẩn bị trực tiếp ném ra bọn họ. Kết quả lại bị bọn họ ngăn cản. Flow, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chốc đầu hòa thượng nói còn chưa nói xong, liền thấy hắn đột nhiên dừng lại véo chỉ động tác, theo sau sắc mặt lộ ra một bức khó có thể tin thần sắc. Chân thọt đạo sĩ như là cũng coi như ra, xem Lâm Hoài Ngọc ánh mắt từ nghi ngờ đến khiếp sợ, sau đó lại đến sợ hãi, trong miệng vẫn là lải nha lải nhải nói, không có khả năng. Chốc đầu hòa thượng ánh mắt kinh tủng mà nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc, theo sau lôi kéo chân thọt đạo sĩ chạy đi rồi. Không trong chốc lát, hai người liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Lâm Hoài Ngọc bị bọn họ thái độ chuyển biến cấp lộng ngốc. Sao lại thế này? Bọn họ cuối cùng hình như rất sợ ta bộ dáng. Chốc đầu hòa thượng cùng chân thọt đạo sĩ rời đi trước. Xem hắn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như hắn thật là cái gì quái vật giống nhau. Không biết, hệ thống cũng thực ngốc. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bọn họ hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Lâm Hoài Ngọc ngẫm lại cảm thấy cũng là tính, chỉ cần bọn họ không tới tìm ta phiền toái liền hảo. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc tới, đem một tăng một đạo vừa mới làm sự tình nói với hắn. Chốc đầu hòa thượng bọn họ nói nhị thẩm cùng Bảo Ngọc thực mau liền sẽ tỉnh lại. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Có phải hay không thật sự. Chờ thêm đêm nay chẳng phải sẽ biết sao. Giả mẫu thấy Lâm Hoài Ngọc có tới không cái gì phản ứng, chỉ thấy nàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay gắt gao ôm hôn mê bất tỉnh giả Bảo Ngọc. Một bộ cảnh giác mà bộ dáng, bà ngoại đây là làm sao vậy? Lão thái thái, không cho phép chúng ta cấp Bảo Ngọc lo hậu sự, càng không cho phép chúng ta chạm vào Bảo Ngọc, cho nên liền vẫn luôn ôm Bảo Ngọc không buông tay. Giả Liễn nhỏ giọng mà nói. ngươi liền không cần tiến lên quấy rầy nàng. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, theo sau đi gặp Giả Chính, cùng Giả Chính nói một phen lời nói sau liền rời đi. Chờ hắn trở lại Diệp phủ không bao lâu, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc tỉnh. Giả mẫu thấy Giả Bảo Ngọc tỉnh, ôm hắn khóc lớn một hồi. Vương phu nhân cùng Giả Bảo Ngọc đột nhiên nổi điên hôn mê một chuyện, không chỉ có nháo đến Ninh Vinh hai phủ người biết, còn nháo đến toàn kinh thành người đều biết. Lúc sau, hai người bọn họ bị Giả Bảo Ngọc sinh ra mang theo Bảo Ngọc cứu sống một chuyện cũng nháo đến toàn kinh thành đều biết. Về Giả Bảo Ngọc sinh ra mang theo Bảo Ngọc, lập tức truyền đến truyền gọi này thần. Lâm Hoài Ngọc biết được chuyện này sau, ở trong lòng tự đáy lòng mà bội phục Giả gia người lớn mật cùng vô tri. Khi nào đâu, Giả gia người còn không quên tuyên truyền Giả Bảo Ngọc Bảo Ngọc. Thật là, xuẩn hết thuốc chữa, đã nhiều ngày tới trong phủ bái phòng người rất nhiều, đều muốn nhìn Bảo Ngọc kia khối Bảo Ngọc. Giả Liễn cau mày nói, hiện tại toàn kinh thành người đều ở truyền Bảo Ngọc kia khối Ngọc là thần Ngọc gì đó. Hoài ca nhi này có phải hay không thật không tốt? Há ngăn không tốt, này quả thực chính là ở tìm chết. Giả gia người thật đúng là thích tuyên truyền Giả Bảo Ngọc sinh ra mang theo Bảo Ngọc là có bao nhiêu thần kỳ. Thường thường lấy ra tới nói một câu, sợ toàn bộ kinh thành người đều quên Giả Bảo Ngọc có một khối thần kỳ Ngọc. Giả Liễn nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, tâm tình tức khắc trở nên khủng hoảng lên. Hoài ca nhi, này, xuẩn hết thuốc chữa, cho rằng tuyên truyền Giả Bảo Ngọc kia khối Bảo Ngọc là có thể biểu hiện Giả Bảo Ngọc có bao nhiêu không giống người thường sao? Thật không biết Giả gia người làm như vậy đồ cái gì? Đồ nổi danh sao? Hoài ca nhi, chuyện này, biểu huynh, chuyện này ngươi không cần lo cho. Theo bọn họ nói đi, giả mẫu bọn họ muốn tìm chết, ai có thể ngăn lại bọn họ? Ai, ta liền biết không hào. Lão thái thái bọn họ còn đắc ý rào rạt. Bọn họ không có gì đồ vật hảo khoe ra, cũng chỉ có thể khoe ra cái này. Mấu chốt là khoe ra cái này có ích lợi gì? Giả ra người mạch não, người bình thường thật sự nắm lấy không ra. Đúng rồi, lão thái thái phải cho nhị thẩm cùng Bảo Ngọc là một cái yến hội, muốn ngươi cùng Đại Ngọc trở về tham gia. Còn làm yến hội, chúc mừng Bảo Ngọc bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, lão thái thái nói nhất định phải hào hào mà chúc mừng hà. Thuận tiện cấp Bảo Ngọc bọn họ tẩy tẩy đen đủi. Giả Liễn nói, lão thái thái còn nói làm 3 ngày yến hội. Lâm Hoài Ngọc, tao điểm quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào phun tào. Biểu huynh, ngươi liền nói ta thân mình không thoải mái, vô pháp đi tham gia yến hội, ta cảm thấy ngươi không đi cũng hào. Giả Liễn ngôn nói, ta liền nói ngươi này đoạn thời gian đọc sách quá vất vả, có chút mệt tới rồi. Như vậy lão thái thái cũng không hào nói cái gì nữa, liền nói như vậy, điên rồi mới có thể đi tham gia loại này yến hội. Lâm Hoài Ngọc nhớ tới mặt khác một việc. Đúng rồi, biểu huynh, các ngươi cùng Kim Lăng Chân gia vẫn luôn có lui tới sao? Chân gia sao? Vẫn luôn có lui tới. Ăn Tết thời điểm, hai nhà đều có cho nhau tặng lễ phẩm gì đó. Giả Liễn suy nghĩ hạ nói, Chân gia lão thái thái cùng lão tổ tông vẫn là hảo tỉ muội. Có đôi khi Chân gia còn sẽ phái người tự mình tới tặng đồ. Hắn mới vừa nói xong, liền lập tức hỏi, Hoài ca nhi, ngươi như thế nào sẽ để Chân gia? Có phải hay không Chân gia xảy ra chuyện đâu? Biểu huynh, ngươi cùng Chân gia không có gì lui tới đi. Không có, ta không tiếp xúc quá Chân gia người. Biểu tẩu đâu? Nàng cũng không có. Mỗi lần Chân gia người tới, đều là nhị thẩm tự mình tiếp đãi. Giả Liễn nói xong, lại chạy nhanh bổ sung nói, Chân gia sự tình đều là nhị thẩm phụ trách, chúng ta không nhúng tay, các ngươi không có cùng Chân gia người tiếp xúc liền hào. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Giả Liễn trong lòng có chút bất an. Hoài Ca Nhi, Trần gia có phải hay không xảy ra chuyện đâu? Sắp đã xảy ra chuyện. Trần gia là Lý Thân Vương người. Trần gia là Khánh Long Đế ở Giang Nam hành động chung cái thứ nhất khai đao đối tượng. Giả Liễn vừa nghe lời này, tâm tình nháy mắt trở nên phi thường trầm trọng. Giả gia cùng Trần gia là thế sao? Trần gia xảy ra chuyện. Như vậy giả gia, Giả Liễn không dám đi xuống tưởng. Liền ở Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn nói Trần gia sự tình không bao lâu, Trần gia liền có chuyện. Trần gia người hẳn là thu được cái gì tin tức. Ở xảy ra chuyện trước, còn phái người đem một ít quan trọng đồ vật đưa đến Vinh Quốc Phủ. Quảng cáo, cách chương.